trong chuyện tình của đôi ta, anh nhận anh là người thua rồi. Là người nói trước anh nhớ em nhiều. Những câu nói giờ đây là những lời nói rất chân thành, là lời chúc phúc anh tặng em. Có gì là buồn đâu khi người mình yêu hạnh phúc suốt đời. Chỉ có khác là người khác thay mình. Có gì là buồn đâu khi ta còn không yêu được mình, thì hãy để người khác thay anh yêu em. Anh xin lỗi, anh xin lỗi em. Xin lỗi tất cả, tất cả vì những gì đã qua. Anh hối hận lắm, em yêu không em ơi. Mỗi đêm về quá khứ lại dày vò anh. Anh đang cười đây, anh có khóc đâu. Anh đang cười và thầm nói em hạnh phúc nhé. Anh đang cười đây, anh khóc đâu em ơi. Nhưng sau nụ cười hôm nay anh mặn thế. Có gì là buồn đâu khi người mình yêu hạnh phúc suốt đời. Chỉ có khác là người khác thay mình. Có gì là buồn đâu khi ta còn không yêu được mình, thì hãy để người khác thay anh yêu em. Anh xin lỗi, tất cả vì những gì đã